Thanh Gươm Hổ Phách, quyển 2, góc truyện audio.com. Hắn sững sốt giây lát rồi mới phản ứng lại. Mẹ, kịch bản hoàn mỹ, hình thức gia tăng kinh nghiệm. Đúng là quá được, hắn liền đứng ngồi không yên. Trực tiếp khởi động kỹ năng xung phong. Hóa thành một dải bóng mở lướt qua hổ tước. Chỉ huy tinh linh, đông đảo lính đánh thuê và vệ đội tinh linh bạc tuyến một. Nhấp nhô vài cái đã đứng trước một hàng trường mâu của người Thần Lan. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy 10 binh lính người Thần Lan đi lên. Tới vừa hay, Blando thầm hô to, hắn vung kiếm lên, keng một tiếng đỡ được hai cây trường mâu đâm tới. Hắn đạt cấp 24, nhưng sức chiến đấu thực tế đã vượt qua NPC cấp 30 phổ thông. Trường mâu thủ người Thần Lan chỉ là quái vật cấp 19 không thể nào làm đối thủ của hắn. Blando không cần nhìn hình dạng đối phương. Một phát bùng nổ lực lượng phạt ngang tới. Hai gã người Thần Lan dùng trường mâu hét lên rồi văng ra phía sau. Chàng trai tiến lên một bước. Hai tay cầm kiếm kéo mạnh từ phải sang trái gió ép chớp mắt như khiến không gian bị bóp méo. Một làn sóng khí trong suốt dài tới 7-8 mét xít gào xẹt ngang qua thân thể đông đảo người Thần Lan. Giống như cảnh tượng hắn từng xem ở vùng núi Gorn Elson. Gió mùa hạ thổi qua bãi cỏ trên núi. Lá cỏ ào ạt đổ rạp xuống. Sau khi hàng loạt chữ số nhảy lên trên võng mạc, toàn người Thần Lan trong phạm vi rẻ quạt phía chính diện hắn đều bị chia làm hai. Đổ ngã xuống, hình ảnh này rất có phong cách giống như lúc Medisa đuổi giết hắn và hổ tước. Thậm chí khiến cả chiến trường chìm trong khoảnh khắc tĩnh lặng. Gió ép rời thân đả thương kẻ địch. Ngoài khai hòa yếu tố chỉ có một số ít chiến kỹ mới làm được. Linh thương của Medisa thực ra thoát thai từ kỹ năng của kỵ sĩ U Linh. Mà thông thường chiến sĩ tinh linh không có chiêu số cùng loại. Cho dù cấp hoàng kim cũng không. Chỉ có ở thời kỳ toàn thịnh của khai hòa yếu tố. Họ mới sở hữu năng lực giống như vậy. Blando thu kiếm, thở một hơi, một kiếm này của hắn thực chất cũng chỉ xử lý 6-7 người Thần Lan, nhưng lại gây ra chấn động vô cùng lớn. Hắn nhìn thấy giá trị sĩ khí của một số chiến sĩ người Thần Lan cách mình gần nhất soạt soạt tụt xuống con số cảnh báo màu đỏ. Sau đó ảo ạt tách sang hai bên sườn mình, nhất thời hình thành một khu vực trống trải chung quanh hắn. Việc này vừa vặn giúp cho Blando có thời gian kiểm tra kinh nghiệm bản thân. Hắn phát hiện, mỗi trường mâu thủ người Thần Lan bị xử lý vừa rồi cung cấp cho hắn tới 60 điểm kinh nghiệm. Phải biết rằng, bình thường hắn xử lý một con quái vật cấp 19 cùng lắm chỉ có hơn 20 điểm. Là gần gấp 3 lần rồi. Quả nhiên là giống trò chơi như đúc. Blando cảm thấy máu nóng trong người chạy dần dần. Hắn vốn có 3.200-7.900 kinh nghiệm. Thiếu khoảng một nửa là có thể tăng lên cấp 25. Vừa rồi vệ đội tinh linh bạc đụng vào người Thần Lan. Kinh nghiệm của hắn lập tức tăng lên 200 điểm, lại thêm 7 tên Thần Lan vừa xong cung cấp cho hắn 420 điểm kinh nghiệm nữa. Hắn tính toán, bản thân mình chỉ cần giết 23 con nữa, chẳng phải có thể thăng cấp. Cấp 25 là một lần danh. Chẳng những có được thiên phú thứ hai mà còn có thể nhận được kỹ năng chức nghiệp thứ ba đi kèm. Huống chi, tới cấp 25, hắn sẽ có thực lực cấp bạch ngân. 19 tuổi, chưa tới 20 đã có thực lực cấp bạch ngân. Đây là trình độ của người dẫn đường. Không bao giờ phải tự ti mỗi lúc nhìn thấy thiên tài nữa. Tuy Blando chưa bao giờ tự nhận là mình tự ti, nhưng nhìn thấy thời đại mà yêu nghiệt. Thiên tài hoàng hành khắp nơi này, trong lòng hắn vẫn không thể xóa nhòa cảm giác khó chịu. Lại nói, trường mâu thủ người Thần Lan cấp 19 đã có 60 kinh nghiệm. Vậy nỏ thủ người Thần Lan cấp 20 và chiến sĩ người Thần Lan tinh nhuệ cấp 23 thì sao? Chưa nhắc tới kỵ binh rồng săn cấp 25, giáo đồ hắc hòa, đúng rồi, còn có thần quan hắc ám kia nữa. Blando nghĩ tới gã thần quan hắc ám có thể trở thành boss nhỏ kia liền nhiệt huyết sôi trào. Mắt hắn đỏ bừng, không nhịn được nhìn ngó khắp nơi, muốn tìm ra khoản kinh nghiệm khả quan kia đang ở nơi nào. nhưng điều đầu tiên Blando nhìn thấy là một rừng giáo đồ hắc hỏa cấp cao tràn lên như thủy triều. Hắn lập tức nghĩ ra, đối phương hiển nhiên không muốn đội ngũ của hắn chung kích vào trung ương. Chia cắt quân đội người thần lằn thành hai đoạn đầu đuôi. Bởi vì thần quan hắc ám hiểu rất rõ, một khi bị chia tách, cả đội ngũ khổng lồ sẽ mất liên lạc, hành động chậm chạp, trừ khi có quyết tâm tráng sĩ chặt cổ tay. Thế nhưng chỉ còn một mình y thì quyết tâm này có ích lợi gì đây? Y là kẻ dùng phép thuật, phải được bảo vệ mới có thể thoát ly khỏi chiến trường hỗn loạn. Bất đắc dĩ, y chỉ có thể điều thủ hạ giáo đồ hắc hỏa cấp cao của mình quay về Chan Ương củng cố phong tuyến. Hơn chục giáo đồ hắc hỏa cưỡi ma lùn xanh, khoác áo choàng đen vụt roi vun vút, cuồng nhiệt xung phong quả thật rất có khí thế. Đáng tiếc vệ đội tinh linh bạc mặc áo giáp bạc đã xông lên đứng sóng vai với Blando. Người thần lằn xung quanh muốn vây tới lại bị nhóm lính đánh thuê không ngừng đả kích viễn trình. Nếu thần quan hắc ám chỉ huy tất cả bình tĩnh hơn một chút, có thể lệnh cho người thần lằn từ bỏ việc bảo vệ y để đánh sâu vào trận địa viễn trình của Blando ở sườn núi. Có lẽ tràng cảnh sẽ tốt hơn một chút, tiếc rằng nghệ thuật chỉ huy chẳng phải là chức nghiệp vốn có của thần quan giáo đồ hắc hỏa. Y chỉ có thể dựa vào bản năng ra lệnh cho người thần lằn và giáo đồ hắc hỏa vây quanh mình. Vừa là sợ bị chia tách, vừa để bảo vệ tốt cho y muốn chuẩn bị phép thuật, có điều Blando phản ứng nhanh hơn tiếng chém giết vang vọng khắp khe núi. Trên đỉnh núi, khi gió đảo qua vách đá trụi lùi, không một cọng cỏ, Panditina dùng mình một cái, cảm thấy dưới chân núi và trên này giống như hai thế giới cách biệt. Nàng ho khẽ, nắm chặt áo choàng, tiểu thư quý tộc le loi đứng một mình trên vách đá. Có phần sợ hãi nhìn trái nhìn phải, lại cau mày lo lắng nhìn kẽ nước khe đá sâu do dự nửa ngày. Mới nhỏ giọng hỏi, Roman, còn chưa được sao, xong ngay đây, bên trong vang lên giọng nói của tiểu thư thương nhân. Panditina thở dài, nàng đã nghe đáp án này vài lần, có điều nàng biết đối phương nhất định không thèm quan tâm đến lòng oán giận của nàng. Cho nên chỉ có thể dậm chân một cái. Để xua tan cái lạnh trên người, chẳng qua là hình như lần này Roman thực sự đã xong. Nàng đi dọc theo vách đá vào trong kẽ nước không có bất kỳ nguồn sáng nào. Giống như bóng tối là một người bạn thân thiết của nàng. Người thường ở hoàn cảnh chật hẹp, tối tăm thường sẽ cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Nhưng tiểu thư này lại có vẻ cao hứng rạt rào. Nàng lấy một viên pha lê từ trong túi tiền ra. Xoay người tìm kiếm dưới đống đá vụn rồi đặt viên pha lên vào. Nàng quay đầu lại, bấm ngón tay đếm đêm, nghiêm túc đếm được khoảng 5 nơi giống như thế. Gật gật đầu, lúc này mới thong thả đi ra ngoài. Nàng vừa đi ra khỏi kẽ nước của vách đá liền thấy Anditina nhíu mày. Ánh mắt đầy oán trách, tôi rất hối hận, Roman, chúng ta trở về đi. Thiếu nữ điềm đạm cúi đầu ho khan. Yên tâm đi, chỉ là một thí nghiệm thôi. Blando sẽ không phát hiện. Roman đắc ý, bắt lấy tay đối phương cất bước đi. Chúng ta đi xuống phía dưới đi. Đợi một chút, lại cho tôi một chút thứ kia đi. Panditina, cô muốn làm gì? Panditina vội vàng cảnh giác che túi sách của mình lại. Không cẩn thận để bà cô này phát hiện bí mật của mình đã không hay ho. Nàng không muốn phát điên cùng với vị tiểu thư thương nhân này. Nhưng tính toán không có vấn đề gì chứ. Đương nhiên, thiên kim quý tộc nghiến răng nghiến lợi đáp. Roman, cô thật đáng giận, tôi là đệ tử danh tự của hội địa lý học hoàng gia Rantanairan. Tiểu thư thương nhân lập tức thở dài thất vọng. Một phát đạn gióa, một phát hỏa cầu, khi không khí bành trướng và khô nóng quét ngang chiến trường. Hơn chục giáo đồ hắc hỏa cấp cao đã hòa thành cho tàn. Là đạo cụ phép thuật tính chất bùng nổ, tích xúc, năng lượng của nhẫn phong hậu là 20 ounce, tổn thương 30 điểm, gần như đỉnh cấp hắc thiết, lực phá hoại gần bằng bạch ngân bậc thấp, năng lượng của thuật hỏa cầu là 24 ounce, tổn thương 70 điểm, cùng cấp bạch ngân bậc thấp, phạm vi bao phủ bằng với trình độ bạch ngân. Chẳng qua chỉ là một số giáo đồ hắc hỏa trình độ dưới bạch ngân. Bị một phát liên chiêu chết tức thời cũng là chuyện bình thường. Blando từng lo lắng rằng trên chiến trường còn có loại mặt hàng khó giải quyết là lãnh chúa Sikai. Đáng tiếc xem ra lo lắng là thừa. Ngẫm lại cũng đúng, lãnh chúa Sikai là tinh nhuệ trong ác ma cấp thấp. Không thể nào xuất hiện nhiều trên thế giới này, trừ khi cánh cửa ác ma rộng mở, khói bụi tan hết, điểm kinh nghiệm của Blando lao thẳng lên 2.000 điểm, chỉ thiếu một cước qua cửa là đạp tới cấp 25. Hắn lập tức buông kiếm, hạ lệnh cho các chiến sĩ tinh linh, mọi người đi tấn công hai bên sườn, tách người thần lằn ra. Con boss ở giữa kia à không? Tôi nói là thủ lĩnh của chúng. Giao cho tôi, hiểu chưa? 20 tinh linh bạc đồng loạt gật gật đầu. Tôi thì sao? Ngài lãnh chúa, hổ tước hỏi, anh và Namenis mỗi người dẫn dắt một bên. Blando đáp, không cần hỗ trợ, quan chỉ huy tinh linh bạc kiệm lời nói. Giao cho tôi là được. Tạm thời tôi còn chưa muốn tên kia chết nhanh như vậy. Blando đáp, nhưng trong lòng hắn còn có một ý tưởng khác, mặc dù thần quan hắc ám cấp thấp bị gọi là quỷ nghèo. Nhưng tốt xấu gì cũng là sinh vật tinh anh cấp 25. Cường độ các phương diện đều sánh với đơn vị phổ thông cấp 35 đương nhiên. Điểm khác duy nhất là hắn muốn một mình đối phó với sinh vật cấp 35 thì khá phiền toái. Nhưng đối phó với tinh anh cấp 25 lại dễ dàng hơn nhiều. Huống chi, đó là cả một mớ kinh nghiệm lớn đấy. Chàng trai nói xong, không cho hai người cơ hội phản bác, đã đơn thương độc mã lao lên. Trước mặt hắn còn có hai con Batista cao 3 mét. Thứ này rất mạnh, bởi vì ác ma loại hình cường công tất nhiên sở hữu năng lực xung phong. Có thể nói là một trong các cơn ác mộng đối với cung thủ và phù thủy cấp thấp. Chẳng may là Blando vừa không phải cung thủ, cũng chẳng phải phù thủy. Mà là chiến sĩ, hắn vọt tới trước mặt hai con ác ma, không đợi đối phương vung đao lên chém xuống đầu, thân thể đã hóa thành u linh vòng ra sau lưng đối phương. Batista là sinh vật cấp 24, lực lượng 14 năng cấp, nhưng linh xảo chỉ có 7 năng cấp, gần như chỉ bằng một nửa Blando trong trạng thái bùng nổ. Kỹ năng xung phong và đặc tính da dày đáng để kiêu ngạo của nó không đáng một đồng trước mặt chàng trai. Blando một kiếm chém xả sau lưng nó rồi lắc mình biến mất trước khi sinh vật ngu ngốc này xoay người lại. Vẫn duy trì vị trí sau lưng nó sau đó lại thêm một kiếm. Con Batista đáng thương bị tra tấn một cách uất ức đến chết. Thậm chí đến lúc máu chảy hết cũng không nhìn thấy kẻ thù rốt cuộc trông như thế nào. Thần quan hắc ám phía sau cuối cùng đã chuẩn bị xong phép thuật. Y thét lên, quẳng về phía Blando một tia chớp đen thứ này cũng không chỉ là tia chớp. Blando biết phép thuật này gọi là vuốt ác ma, thực ra là phép thuật hai nguyên tố. Hiệu quả hàng đầu của nó là tổn thương, lợi dụng nguyên tố ám chuyển hóa thành tổn thương do lửa địa ngục. Kèm theo đó là giảm tốc, là phép thuật ba vòng. Thuật giảm tốc này không chỉ đơn giản như mũi tên băng nước. Ngược lại, nó sẽ cố định chặt chẽ mục tiêu trên mặt đất, mà nếu lực lượng của mục tiêu không vượt qua 40 năng cấp, vậy thì trong khoảng nửa phút mục tiêu phải chuẩn bị chịu đòn. Phép thuật này có thể nói là một trong các phép thuật thực dụng nhất trong giai đoạn đầu của nguyên tố sư ám và tế tự tà ác. Nữ phù thủy, nhất là dùng khi đánh lén. Thế nhưng, Blando rất muốn nói cho ngài thần quan hắc ám đằng kia là phép thuật này không được dùng như vậy. Mặc dù ở thời kỳ đầu trong trò chơi, người chơi đều thích phô bày loại phép thuật thô ráp này ra. Không thèm tân trang, nhưng trên thực tế, cách dùng loại phép thuật này tốt nhất là dùng kèm phép thuật bẻ cong ánh sáng để che giấu hoàn toàn hiệu quả hình ảnh của nó. Hoặc dứt khoát dùng khi cận thân. Bởi vì vuốt ác ma cần phải nhắm chúng, Blando lập tức quật ngược một kiếm đập bay thi thể con Batista đi. Ngăn cả tia chớp đen hình rắn kia giữa không trung, tia chớp bắn trúng thi thể ác ma lập tức nổ tung. Bắn ra vô số tia điện quang lan tỏa khắp thi thể lạnh rồi kéo mạnh nó xuống đất. Khóa lại trong toàn bộ quá trình, điện hoa đen tươi tung tóe. Trang cảnh đồ sộ, đáng tiếc đối với mục tiêu chân chính của phép thuật này mà nói. Hiệu quả có cũng như không, lúc này Blando đã nhất trường kiếm về hướng khác, bùng nổ lực lượng được pha lê kỵ sĩ U Linh tăng cường. Lực lượng 30 năng cấp chém bay cả đầu và cái tay của con Batista còn lại văng lên không. Hắn thở dốc, mặc dù bùng nổ lực lượng rất mạnh mẽ, nhưng cũng tiêu hao thể thực không nhỏ. Cũng may, từ thi thể ác ma bay ra quả cầu ánh sáng bắn vào cơ thể hắn. Một dòng nước ấm từ trái tim hắn tràn ra khắp tứ chi bách hải. Hàng loạt dòng chữ màu xanh lá lập tức xuất hiện trên võng mạc của người trẻ tuổi. Nhân vật đạt tới cấp 25, tiến vào giai đoạn mở ra vận mệnh. Nhân vật đạt được kỹ năng đột phá chính diện. Đột phá chính diện, cấp 0, tiêu hao 5 lần thể lực. Một chiêu kích chúng đánh tan phòng ngự của đối thủ. Áo giáp, bẩm sinh, phép thuật, suy yếu 1/7 năng lực miễn thương. Dò xét thấy gần đây có vật phẩm vận mệnh hạt vận mệnh hoàng kim. Có muốn mở ra thiên phú vận mệnh hoàng kim thiên khải hay không? Blando ngẩn ra, đùa gì thế, hắn vội vàng từ chối. Từ chối, ta từ chối, cách chương.